Chương 492, lại là hiểu lầm, cầu phiếu phiếu. Các ngươi chẳng lẽ không biết nàng là ai chăng? Lưu Phán Quan đoán hận nói, quỷ thị tân nhiệm thần đồ đại nhân là ai các ngươi không biết? Thiên Nguyên Thành Diêm Vương khó đoạt mệnh Mị Y, các ngươi tổng nghe nói qua chứ? Mị Y cái thứ nhất kêu lên Sơ Hà Y, lại là ông Y Lìa Sư, ngươi chính là Thiên Nguyên Thành cái kia nghe nói có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt Mị Y Lìa đúng á? Vừa mới tay của thiếu nữ này đoạn Y Lìa thuật, cũng không chính là hoạt tử nhân nhục bạch cốt sao? Lưu Phán Quan lại không để ý tới hắn, còn tại kia tiếp tục nói, coi như Mị Y Lìa danh hiệu chưa nghe nói qua. Thần cấp luyện dược sư các ngươi tổng nghe nói qua chứ? Quỷ thị bây giờ mua bán đỉnh tiêm huyền dược, có hơn phân nửa, đều là vị này quân tiểu thư luyện chế. Các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm sao cũng dám hoài nghi thân phận của nàng, còn dám đem nhân ngăn ở bên ngoài? Nếu là làm trễ nải cho quỷ vương chữa bệnh, ta nhìn các ngươi cho dù có 10 đầu mệnh, chỉ sợ cũng không đủ. Thường lời này vừa nói ra, vông y sư thân thể lung lay, phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất. Những quỷ phong cốc đó thủ vệ càng là từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến cái kia hoạt tử nhân nhục bạch cốt Mị Y thì cái kia luyện chế huyền dược có thể tại quỷ thị đánh ra giá trên trời thần cấp luyện dược sư. Vợ y ma là trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 18-19 tuổi thiếu nữ. Nghe Lưu Phán Quan càng không ngừng lấy lòng nói cùng, nhìn xem bọn thủ vệ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mộ Nhan lại thần sắc nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay dính vào bụi đất cùng vết máu. Vết máu khô cạn, không cách nào vớt ve, nàng đang muốn coi như thôi. Tay lại đột nhiên bị người ta tóm lấy, mềm mại hơi ướt khăn lụa chụp lên tay của nàng, nhẹ nhàng xoa bóc. Rất nhanh, vết máu kia liền bị sáng bóng không còn một mảnh. Mộ Nhan vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Minh Quyết tấm kia thanh lãnh tuấn mỹ mặt. Bất kỳ nhưng đối đầu nam nhân sâu không thấy đáy đôi mắt. Nơi đó tràn đầy phản chiếu lấy cái bóng của mình. Mộ Nhan trong lòng nhảy một cái, vô ý thức rút về tay, thật lâu mới bình phục tâm tình của mình. Nàng ho nhẹ một tiếng, che giấu nổi trống nhịp tim. Lạnh lùng chế giễu ánh mắt nhìn về phía Lưu Phán Quan, ta chỉ muốn biết một sự kiện, vị này thủ vệ nói, được mời y sư trong danh sách không có ta, xin hỏi là quỷ thị từ nay về sau đều không muốn cùng ta hợp tác rồi vẫn là... Quỷ thị đối ta có ý kiến đã đối ta có ý kiến, vậy không bằng, vẫn là không nên miễn cưỡng hợp tác. Nói xong, nàng không lưu luyến chút nào xoay người, vậy liền gặp lại, à, không đúng, là sẽ không còn không không không, quân tiểu thư, sự tình không phải như vậy ngài nghe ta nói, đây là cái hiểu lầm, thật là cái hiểu lầm. A Mộ Nhan làm bộ muốn đi gấp, phảng phất lần này không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được một cái thô câm thanh âm. Mị Y xin dừng bước. Mộ Nhan bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cách đó không xa, một cái toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không ra nam nữ nhân chậm rãi đi tới. Theo chỗ rửa của hắn gần, Mộ Nhan cả trái tim đều nhấc lên. Thân thể đối với nguy cơ bản năng phản ứng, để nàng đỗng nhiên căng thẳng thân thể mỗi một cây thần kinh. Người này rất mạnh, thậm chí so với mình tu vi còn muốn cao. Mà lại, loại kia mạnh không hề chỉ là tu vi của hắn đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Càng bởi vì, từ trên người hắn, phát ra một loại âm độc quỷ quyệt khí tức. Loại khí tức này, cùng lúc ấy tiền thanh bồi dưỡng độc nhân lệ hộ pháp có chút tương tự. Nhưng lại xa so với lệ hộ pháp mạnh hơn. Tại cái này nhân thân về sau, còn đi theo một thân thanh lệ vàng nhạt quần áo, tiên khí bồng bềnh thi lam lăng. Cuối tuần ngược lại so ngày làm việc còn bận điệu, cho nên đổi mới không nhiều, mời thân môn thông cảm. Ngày mai nhất định sẽ nhiều hơn đổi mới, bao quát bổ sung nguyện phiếu tăng thêm, cảm ơn mọi người ủng hộ, a a tấu chương xong.